Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 00, Nhân Gian Thần. Hạ, Batman đương nhiên biết rõ cái này đến tinh hồng sắc uốn lượn đường vòng cung đại biểu cho cái gì. Mà cùng người kia đấu nhiều năm như vậy, hắn cũng trong nháy mắt nghĩ đến, đây hết thảy đều là tên hỗn đản kia tính toán. Chạy mau, Batman quát, nhưng mà, vẫn là quá muộn, siêu nhân không có cùng cái người điên kia đấu trí đấu dũng kinh nghiệm. Vì lẽ đó, trong chớp nhoáng này trần chờ, cây kia ống nghiệm lên tiếng trả lời nổ tung, cũng không có cái gì quá lớn ngọn lửa, tựa như là gánh xiếc thú thường dùng cầu vồng hoa bạo trúc đồng dạng. Chỉ là phịch một tiếng, một luồng màu xanh nhạt bột phấn bị tạc đi ra, sau đó bị hút vào siêu nhân trong thân thể. Xa, một trận vô cùng thống khổ rên rỉ. Siêu nhân lúc này quỳ rạp xuống đất. Khắc Thạch, nếu như nói cái này sở hướng vô địch tồn tại còn có cái gì e ngại đồ vật. Như vậy, Khắc Thạch không thể nghi ngờ chính là trong đó hữu hiệu nhất cái kia. Loại này tảng đá đối với người bình thường không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng là lại có thể tùy tiện đem siêu nhân yếu hóa, thậm chí đưa vào chỗ chết. Thời khắc thế này, Batman tự nhiên cũng sẽ không lại buông lỏng cảnh giác. Hắn lập tức mở ra con rơi cánh chim, đem hư nhược siêu nhân bao phủ lại, đồng thời mở ra âm thanh A thăm dò, lấy kiểm chắc lấy chung quanh tất cả động tĩnh. Nhưng mà, hắn cái gì cũng không có kiểm chắc đến. Chung quanh, không có một ai, không được. Một nháy mắt, Batman cả người đều kéo căng. Hắn quá giải cái người điên kia. Vì lẽ đó, hắn đã nghĩ đến một cái bết bát nhất kết quả. Lộ, Louisa, siêu nhân chật vật rên rỉ. Cái kia bột phấn tựa hồ liều lượng rất ít, còn không đến mức tước đoạt siêu nhân tất cả năng lực. Vì lẽ đó, hắn bây giờ có thể nghe được mấy trăm cây số bên ngoài một cái tiếng bước chân ngay tại tới gần mình thê tử cùng hài tử. Không được, siêu nhân hô hào, sau đó dùng tận sau cùng một tia lực lượng bay lên hướng về phương xa tiến đến. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là quá hư nhược. Vì lẽ đó lúc đầu nháy mắt liền có thể đạt tới địa phương, bây giờ trở nên so sinh cùng tử ở giữa còn muốn xa xôi. Siêu nhân cũng không biết tự mình bay bao lâu. Tóm lại, khi hắn đi vào nơi đó lúc, Louisa đã không thấy, chỉ còn lại một bộ lâu dài làm bạn tại nàng bên cạnh máy ảnh. Còn có một tấm vừa mới quay chụp đi ra ảnh chụp. Trong hình kia là một tấm tái nhợt, vặn vẹo, tùy ý cuồng tiếu mặt. Thằng hề, mấy phút sau, Batman còn tại ý đồ đánh thức bị tự mình đánh ngất xỉu đi qua tên kia tội phạm. Nhưng là, hắn hiện tại liền có thể nghĩ đến, người này kỳ thật cái gì cũng không biết. Hắn chỉ là thằng hề một quân cờ mà thôi. Chợt, một đạo màu đỏ tàn ảnh đi vào bên cạnh mình. Xem ra, những cái kia bột phấn đã không được tại có hiệu quả. Bất quá, thời khắc này siêu nhân tựa hồ lộ ra so vừa mới càng thêm sợ hãi. Hắn một phát bắt được Batman bả vai. Nàng không thấy, Louisa bị mang đi, ngươi đến giúp ta một chút. Cầu ngươi, cầu ngươi, siêu nhân nói xong, đem tấm kia thằng hề ảnh chụp hiện ra trước mặt Batman. Quả nhiên, hết thảy liền như là tự mình suy nghĩ như thế. Batman nhìn xem siêu nhân cái kia run không ngừng thân thể, cùng vạn phần hoảng sợ ánh mắt, hắn không chần chờ nữa, bởi vì hắn biết rõ đây hết thảy ý vị như thế nào. Vì lẽ đó, hắn lập tức kết nối tự mình tần số truyền tin, cái này kênh, kết nối, toàn bộ chính nghĩa liên minh, tia chớp, Hải Vương, Robin, Cyborg, Hawker, Arrow, Sarulan, Alfred, thử liên hệ thánh vực bên trong Wonder Woman, còn có trong vũ trụ Green Lantern, từng cái truyền kỳ đồng dạng danh tự. cứ như vậy từ Batman trong miệng nhẹ nhàng thổ lộ đi ra. Ta cần tất cả mọi người, bao quát thành viên dự bị, và có thể điều khiển hết thảy lực lượng, buông xuống trong tay tất cả mọi chuyện, bất luận các ngươi đang làm gì. Hiện tại ta muốn tuyên bố một hạng áp đảo mặt khác hết thảy quyền hạn tối cao nhiệm vụ. Tất cả mọi người, lập tức trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm một nữ tính nhân loại. Cái gì? Ngươi muốn để toàn bộ chính nghĩa liên minh giúp ngươi tìm cái nhân loại? Cyborg chen một câu, ngậm miệng, nghe ta nói, nữ nhân này đem quan hệ đến toàn bộ thế giới. Hắn gọi Louisa, Ryan, không tiếc bất cứ giá nào. Tìm tới nàng, ngoặc kép, còn tốt, chính nghĩa người trong liên minh là tín nhiệm Batman. Bọn hắn cũng nghe ra Batman trong giọng nói cấp bách. Vì lẽ đó rất nhanh, một đường tác liền bị bắt tới. Về phần quá trình của nó, kỳ thật không cần nhiều lời, có thể tưởng tượng một chút, tia chớp một người liền có thể tải vài giây đồng hồ bên trong liền vơ vét hoàn chỉnh tòa thành thị mỗi một tấc đất, bao quát cống thoát nước, tầng hầm, kiến trúc công trình các loại. Mà Cyborg, hắn thì có thể kết nối toàn bộ hành trình tất cả camera. Mà người này là một tên ở vào đại đô thị biên giới, biển hàng chỗ công nhân, tại Wonder Woman chân ngôn xiềng xích phía dưới. Hắn thổ lộ ra, một cái vẽ lấy kỳ quái hóa trang nam tử, bắt cóc một chiếc tàu ngầm. Khi tin tức kia vừa mới bị nói ra khỏi miệng trong nháy mắt đó, vừa đến màu đỏ gió lốc liền từ ở ngoài ngàn dặm xuyên thẳng đáy biển. Một chiếc tàu ngầm, lại không có vật gì trong nước, tự nhiên không có chỗ trốn tránh. Chỉ dùng mấy phút, một chiếc tàu ngầm liền bị hắn lôi ra mặt nước. Nếu như không phải lo lắng bên trong sẽ có Louisa, siêu nhân thậm chí có thể nháy mắt đem ném ra. Ngươi đến tỉnh táo một chút. Batman nhìn thấy lan ra tràn ngập phẫn nộ cùng lo nghĩ siêu nhân, ý đồ nhường hắn an tĩnh lại. Nhưng là giờ phút này mất đi thê tử cùng hài tử siêu nhân, làm sao có thể còn giống như là thường ngày lý trí. Hắn tay không đem tàu ngầm xé mở một cái lỗ hổng, xông đi vào. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một màn trước mắt. Louisa nằm tại xòe tay ra thuật trên đài. Bên cạnh nàng, đứng thằng hề, hỗn đản, ngươi đem nàng làm sao? Siêu nhân giống giận, phóng tới cái tên điên này. Nhưng là, giờ khắc này, một luồng mùi vị khác thường bay vào siêu nhân trong lỗ mũi. Siêu nhân không có để ý, hiện tại hắn đầy trong đầu đều là thê tử của mình. Nhưng mà, đúng lúc này, ngao, rít lên một tiếng, một cái toàn thân giống như là bị nham thạch bao trùm đồng dạng quái vật đột nhiên xuất hiện. Siêu nhân đương nhiên nhận biết cái quái vật này, hủy diệt ngay, một cái tại khắc tinh cầu bị chế tạo ra cỗ máy giết chóc. Hắn có được không có hạn mức cao nhất lực lượng, vĩnh viễn sẽ không cảm giác bị mệt mỏi vô hạn thể năng. Cùng siêu cấp nhanh chóng khép lại năng lực tái sinh, có thể trong chiến đấu căn cứ đối thủ năng lực đặc điểm, không ngừng tiến hóa khắc chế đối thủ, đi thích ứng hết thảy hoàn cảnh hết thảy địch nhân, tại bị giết chết sau sẽ phục sinh, đồng tiến hóa ra ứng đối phương pháp. Cho nên nói, hắn là một cái không có nhược điểm kẻ địch đáng sợ. Tựa như là tên của hắn đồng dạng, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn quả thật có thể hủy diệt hết thảy. Siêu nhân nhìn thấy hủy diệt ngay đến, đương nhiên không có cái gì chần chờ. Hắn lập tức nghĩ đến, ở loại địa phương này mình tuyệt đối không thể cùng gia hỏa này chiến đấu. Không phải, chỉ cần nhẹ nhàng đối đầu một quyền, tản ra dư ba liền có thể đem hết thảy chung quanh phá hủy. Vì lẽ đó, tựa như là trước kia những cái kia lần đồng dạng, siêu nhân bỗng nhiên ôm lấy hủy diệt ngay thân thể, sau đó hướng lên bầu trời bay đi. Chỉ có tại bầu khí quyển bên ngoài, hắn mới có thể không cố kỵ gì cùng cái này kinh khủng tồn tại đối kháng. Mà lúc này, Batman bọn người cũng xông vào tàu ngầm. bọn hắn nhìn xem đỉnh đầu lỗ lớn, hướng lên bầu trời bay đi cái kia điểm đỏ. Cùng đứng ở một bên thằng Hề, mẹ nó, ngươi đang làm gì? Batman nháy mắt xông lên phía trước, đem thằng Hề đổ nhào trên mặt đất. Wonder Woman móc ra chân ngôn xiềng xích. Không cần cùng hắn nói nhảm, ta có thể để cho hắn miệng phun chân ngôn. Batman lắc đầu, vô dụng, mặc dù ta không biết gia hỏa này sẽ nói ra cái gì, nhưng là tuyệt đối không phải chúng ta muốn nghe đến. Nói xong, ha ha ha, ai nói? Ta thế nhưng là cái rất có nhân tình vị người. A, ngươi vừa rồi hỏi ta làm gì? Ha ha, ngươi cũng hỏi, ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Thằng Hề cười xoa lấy bắt đầu chỉ nói, ta bắt cóc Louise, sau đó cho nàng động một cái nho nhỏ giải phẫu. Trái tim của nàng bên trong có một cái dẫn bạo trang bị, chỉ cần nàng chết, một quả bom liền sẽ phanh. Thằng Hề hù dọa người đồng dạng, bỗng nhiên giang hai tay ra nói ra, a, đúng, ta trước lúc này còn hướng người bù nhìn mượn một điểm khủng bố phun xương. Truyền thuyết cái đồ chơi này có thể khiến người ta nhìn thấy tự mình sợ nhất đồ vật. Nói xong, hắn móc ra một cái giống như là xịt nước hoa bình nhỏ, ở trước mặt mọi người lắc lắc. Lục soát trước đó là không tin, vì lẽ đó vừa rồi ta là thật nghiệm một cái, liền hướng cái kia ngây thơ đại nam hài trên mặt phun một cái. Ha ha ha, nghĩ không ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Batman toàn thân đều bỗng nhiên thít chặt, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia đã biến mất ở trên bầu trời siêu nhân, vô cùng hoảng sợ trừng to mắt. Giờ phút này, trên tầng mây, siêu nhân còn tại ra sức đem hủy diệt ngày mang hướng vũ trụ. Hắn muốn để ra hỏa này cách Louise càng xa càng tốt. Nhưng mà, hắn tựa hồ có chút nghi hoặc, vì cái gì thời khắc này hủy diệt ngày sẽ như vậy yên tĩnh? Hắn hẳn là liều mạng phản kháng, tránh thoát tự mình trói buộc mới đúng. Trong thoáng chốc, siêu nhân tựa hồ cảm giác được bộ óc có chút choáng. Tựa hồ là có một đoàn huyễn cảnh dần dần thoát ly ý thức của mình. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy ngực mình gắt gao ôm, tựa hồ không phải hủy diệt ngày, cái kia còn tại có chút vặn vẹo trong tầm mắt. Hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, Louise, Ryan căn bản không có hủy diệt ngày, nguyên lai mình một mực khiêng là thê tử của mình. Siêu nhân sững sờ, hắn mờ mịt buông tay ra, nhưng là tựa hồ là bay quá cao, Louise, Ryan thân thể bắt đầu trôi nổi. Không được, không được, hắn ngơ ngác lắc đầu, tựa hồ cảm thấy cái này hoang đường một màn là giấc mộng cảnh. Hắn muốn đem giấc mộng này vung ra đầu óc của mình, nhưng mà tại cái này yên tĩnh trên không trung, hắn tựa hồ nghe đến Louise trong thân thể chậm rãi truyền ra hai viên vận luật khác biệt tiếng tim đập. Đông, đông, sau một khắc, cái này tiếng tim đập liền trở về tại yên tĩnh. Cùng lúc đó, đại đô thị trung tâm thành phố, một tiếng nổ mạnh to lớn, ánh lửa xông thẳng tới chân trời, nhói nhói siêu nhân màng nhĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.